quân nhân tại thượng, chương 248, cái hố đã được đoán trước, gocchuyenaudio.com, vẫn là nhà khách lần trước, vẫn là căn phòng lần trước, nhưng điều không giống chính là lần trước Tô Cần Nghiêm dẫn cô đến làm thủ tục nhận phòng, mà lần này chỉ có một mình cô. Hoàn cảnh của nhà khách không tính là tốt, nhưng bởi vì lần trước đã vào ở nên Trung Thủy Linh cảm thấy ở đây có cảm giác rất thân thiết. Đơn giản là đến nhà hàng bên cạnh ở dưới tầng của nhà khách để ăn cơm, Trung Thủy Linh còn nhớ một vài phong cảnh lần đầu tiên đến đây Tô Cần Nghiêm dẫn cô đi dạo, lúc đó cô rất chủ động, mà anh luôn rất bị động thậm chí có chút đề phòng cô còn nhớ lúc đó mình cố ý trêu chọc quyến rũ anh, khuôn mặt anh đỏ bừng ngại ngùng, cho dù lúc đó hay là bây giờ, nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng thú vị và buồn cười. Thực ra nơi này được xem là nơi cô và Tô Cần Nghiêm ước hẹn, Tô Cần Nghiêm bày tỏ suy nghĩ của mình với cô, mặc dù lúc đó có chút giống như cô là người từng bước ép sát không cho anh cơ hội chùn bước, nhưng sau khi bọn họ ở bên nhau trong khoảng thời gian này, anh thật sự đối xử với cô rất tốt, có thể nói là vô cùng cưng chiều. Chính vì như vậy cô mới không hề hối hận với cách làm năm đó, thậm chí có chút cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã chủ động ở lại bên cạnh một người đàn ông yêu mình như vậy. Ăn tối xong, cô đi dạo một lúc bên bờ sông mà lúc đó cô cùng anh đi, nơi này không thay đổi quá nhiều so với trước đây, chỉ là bây giờ trời nóng hơn một chút nhưng vẫn có người thích câu cá đêm mang đèn theo để câu cá. Một mình, không có Tô Cần Nghiêm đi theo, Trung Thủy Linh không đi dạo quá lâu, chỉ để tiêu hóa đồ ăn sau đó lại quay lại nhà khách. Lúc về đến phòng, Trung Thủy Linh mới phát hiện hóa ra lúc nãy khi mình ra khỏi cửa không hề mang theo điện thoại, lúc quay về cầm điện thoại nên mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhớ, chỉ là lúc nhìn thấy số điện thoại gọi nhỡ bên trên, Trung Thủy Linh có chút không muốn gọi lại. Cuộc điện thoại này là của trợ lý của Trương Tường Tường, nhớ đến Trương Tường Tường là con gái của Trương Tân Thành, Trung Thủy Linh có chút không chắc chắn rốt cuộc cô ta cố tình tiếp cận cô hay chỉ là trùng hợp, nếu như nói là trùng hợp, vậy tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp rồi, nhưng nếu như nói là cố tình tiếp cận, nhưng cô ta có vẻ trông giống như hoàn toàn không biết chuyện, hoặc có thể nó chỉ là bản năng làm diễn viên của cô ta vẫn luôn diễn với mình, mà cô giống như một tên ngốc không nhìn rõ mọi chuyện. Nghĩ như vậy, Trung Thủy Linh không có ý định gọi điện lại cho cô ta. Đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi tắm rửa, định tối nay ngủ sớm hơn một chút, lúc này điện thoại lại vang lên. Liếc nhìn, lại là điện thoại bên phía Trương Tường Tường. Trung Thủy Linh thở dài, sau khi điện thoại kêu một lúc lâu cô mới nhận. Alo, alo, thiết kế Trung phải không, tôi là trợ lý của cô Tường, Tiểu Mỹ. Trợ lý của Trương Tường Tường nói qua điện thoại. Mặc dù bất lực nhưng dù sao người ta cũng là khách hàng của mình, không muốn giao thiệp cũng không có cách nào, đặc biệt là lần này phòng làm việc của mình còn phải tiếp tục hoạt động, nghĩ như vậy, Trung Thủy Linh nói với đầu bên kia điện thoại. Vâng, là tôi, xin chào. Cô Trung tối hai hôm nay cô có rảnh không? Cô Tường nói muốn hẹn đạo diễn Phùng, muốn mời cô ba người cùng dùng bữa, giải quyết tất cả những chuyện trước đây. Trợ lý của Trương Tường Tường Tiểu Mỹ nói như vậy, Trung Thủy Linh có chút, gocchuyenaudio.com. Bất ngờ, nhưng vẫn không thể xác định được cô ta thật sự muốn giúp mình hay là cố ý lừa mình, suy nghĩ một lúc sau đó nói với Tiểu Mỹ ở đầu bên kia điện thoại. Như này đi Tiểu Mỹ, tối nay tôi sẽ nhờ đồng nghiệp trong phòng làm việc của tôi đến, gần đây tôi đang đi công tác không có ở Giang Thành, hai ngày này có thể không có cách nào đi được. Nghe thấy Trung Thủy Linh nói như vậy, trợ lý ở đầu bên kia điện thoại nói. Như vậy sao, có lẽ không có vấn đề gì, tôi sẽ nói với chị Tường một tiếng, sau đó gửi địa chỉ qua cho cô. Được vậy thì làm phiền cô rồi. Trung Thủy Linh nói cảm ơn, sau đó mới cúp điện thoại. Không lập tức gọi điện thoại cho Linda, cô không xác định được Trương Tường Tường có đồng ý để Linda đi không, nếu như đơn thuần chỉ giới thiệu việc hợp tác cho mình thì có lẽ là không có vấn đề gì, nhưng nếu như cô ta thật sự có mục đích khác có lẽ sẽ không dễ nói chuyện. Trung Thủy Linh đặt điện thoại xuống, đi thẳng vào phòng tắm, cụ thể như thế nào thì cô phải đợi, để xem lần này rốt cuộc Trương Tường Tường ra bài gì. Bên kia Trương Tường Tường nghe thấy trợ lý Tiểu Mỹ nói Trung Thủy Linh không có ở Giang Thành, thậm chí còn muốn để người khác thay cô tham gia bữa tiệc, điều này khiến cô ta cảm thấy có chút bất ngờ. Cô ta không chắc chắn được Trung Thủy Linh có phát hiện ra không, nhưng từ phản ứng thái quá lúc cô ăn cơm gặp phải ba mình, cô ta có thể nhìn ra cô biết điều gì đó nhưng lại không nói với Tô Cần Nghiêm, nếu không sẽ không đến mức cả khuôn mặt đều tràn đầy sự lo lắng. Nghĩ như vậy, Trương Tường Tường nhìn trợ lý của mình hỏi. Cô ta có nói cô ta đi đâu không? Tiểu Mỹ nghĩ một lúc sau đó lắc đầu nói, cái này thì không nói, chỉ nói là đi công tác, hai ngày này không có cách nào hẹn với chúng ta. Nghe thấy vậy, Trương Tường Tường gật đầu, liếc nhìn cô ta nói. Cô gọi điện thoại lại cho thiết kế Trung, nói là chuyện này không gấp, đợi cô ấy đi công tác về rồi nói. Nghe thấy cô ta nói như vậy, Tiểu Mỹ kia có chút nghi ngờ, nhìn cô ta hỏi. Chị Tường, cái này tìm đồng nghiệp của cô ấy nói chuyện có lẽ cũng không có vấn đề gì. Trương Tường Tường liếc nhìn cô ta có chút lạnh lùng nói. Có một số chuyện cô không nên biết cũng không cần phải hỏi, tôi kêu cô làm như thế nào thì cô cứ làm như thế. Thấy cô ta nói như vậy, cô trợ lý nhỏ có chút ngại ngùng mỉm cười, vội vàng gật đầu. Vậy bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại cho thiết kế chung. Không cần vội, muộn một chút rồi hãy gọi. Trương Tường Tường từ trên sofa đứng dậy, liếc nhìn mình trong gương trang điểm, quay đầy nhìn Tiểu Mỹ nói. Bây giờ cô đi mua cho tôi một cốc cà phê, ngày mai hãy gọi điện thoại nói với cô ta. Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý. Vâng, ngày hôm sau Trung Thủy Linh nhận được điện thoại của Tiểu Mỹ nói Trương Tường Tường nói là không gấp, đợi cô quay về Giang Thành rồi nói, cô chắc chắn Trương Tường Tường cố ý tiếp cận cô, nếu không cô đoán không nhầm mục đích chắc chắn có liên quan đến Tô Cần Nghiêm. Chỉ là điều khiến cô có chút không hiểu chính là mục đích Trương Tân Thành tìm cô là muốn thông qua cô để đặt lại mối quan hệ với Tô Cần Nghiêm, nhưng Trương Tường Tường là con gái của Trương Tân Thành, theo lý mà nói cô ta không có lý do gì muốn để ba mình đi quen biết một anh trai không có quan hệ ruột thịt với cô ta mới đúng, nhưng cô ta lại tiếp cận cô hết lần này đến lần khác, thậm chí còn cố ý giới thiệu đơn hàng. gocchuyenaudio.com cho cô, hành vi này khiến cô thật sự có chút không hiểu rốt cuộc cô ta đang giở trò gì. Nhưng nghĩ như vậy, Trung Thủy Linh trực tiếp gọi điện thoại cho Linda, không nói gì nhiều, chỉ dặn cô ấy lúc liên hệ với bên Trương Tường Tường cố gắng cẩn thận một chút, đặc biệt là những thứ tương tự như hợp đồng, đừng để người ta lợi dụng sơ hở. Cách Trương.